Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 03, đoàn đội. Cầu nguyệt phiếu, Dortmund gần nhất mấy cái mùa giải quật khởi, lớn nhất công thần là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp. Tại Klopp chấp giáo Dortmund trước đó, bọn hắn lần trước vấn đỉnh Bundesliga quán quân vẫn là tại 2001/2002 mùa giải. Kia có thể xem là Dortmund tại đầu thế kỷ này sau cùng huy hoàng, sau cùng giãy giụa. Từ đó về sau, bên ngoài sân nhân tố cơ hồ khiến đội bóng triệt để đóng cửa. 2005 năm thời điểm, bọn hắn giá cổ phiếu tại Frankfurt sở giao dịch chứng khoán sụt giảm 80%. Bọn hắn ngay cả cầu thủ tiền lương đều trả không nổi. Bất quá ngoài dự liệu chính là, hướng bọn hắn duỗi ra viện trợ chi thủ lại là đã từng tử địch Bayern Munich. Năm 2004 Dortmund hãm sâu khủng hoảng kinh tế, liền đứng tại phá sản biên giới, đã không có năng lực thanh toán đám cầu thủ tiền lương. Là Bayern kịp thời 2 triệu euro mượn tiền, để Dortmund vượt qua khó khăn nhất thời khắc. Có lẽ có thể nói là Bayern cho Dortmund khiêu chiến cơ hội của mình. Đối với cái này, Bayern Munich đại lão Hoeneß cấp ra cực kỳ hào phóng giải thích. Hắn nói, giống Dortmund, Frankfurt, Berlin Hertha hoặc là St. Pauli dạng này câu lạc bộ, đều là bóng đá Đức một bộ phận, ta cho là chúng ta cử động là chính xác. Hắn cử ra đều là Bayern trợ giúp qua câu lạc bộ. Bayern nguyện ý trợ giúp những này đội bóng vượt qua nan quan. Mục đích chủ yếu chính là cam đoan thi đấu vòng tròn có một cái vững chắc cơ sở. Hoeneß, Rummenigge đều biết rõ, bọn hắn cùng còn lại đội bóng không là thuần túy đối địch, đồng thời cũng có môi hở răng lạch y tồn quan hệ. Chỉ có Bundesliga địa vị tăng lên, Bayern mới có thể có tốt hơn phát triển hoàn cảnh. Đương nhiên, cũng có âm mưu luận thuyết pháp, nghĩ muốn tiếp tục hao lông dê, không thể để cho dê chết đói a. Sau đó, Dortmund bán ra Westfalenstadion sân bóng quan danh quyền làm chủ trận thay tên. Vận khí của bọn hắn tựa hồ lập tức tốt rồi. Bọn hắn sân bóng quan danh quyền bị một nhà công ty bảo hiểm, Signal Iduna, mua xuống, bởi vậy đổi tên là Signal Iduna công viên sân bóng. Chú thích: Westfalenstadion sao sao sân bóng sẽ bị che đậy. Phía sau chương tiết đều sử dụng Signal Iduna công viên sân bóng danh tự. Tại nước Đức truyền thông xem ra, Klopp bổ nhiệm là Dortmund phục hưng mấu chốt. Đây là thích hợp nhất Dortmund người kia. Tại Mai 8 năm, Klopp không chỉ có trợ giúp đội bóng lên chức vào Bundesliga, hơn nữa còn tại 2005/2006 mùa giải, đội sử thượng lần đầu thu hoạch được tham gia European Cup tư cách. Dortmund hy vọng hắn có thể dẫn đầu đội bóng tái hiện thập kỷ 90 sơ kỳ huy hoàng. Lúc ấy đội bóng đã từng cầm tới lưng tựa lưng thi đấu vòng tròn quán quân. Klopp chấp giáo trước 2 cái mùa giải, đội bóng phân biệt xếp tại thi đấu vòng tròn chương 6 cùng chương 5 vị. Mà tại 2010/2011 mùa giải, bọn hắn rốt cục cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Tại năm ngoái, 2011/2012 mùa giải, cho dù bọn họ đối mặt rất nhiều khó khăn, bọn hắn đã mất đi giữa trận hạch tâm Sahin. Sahin là loại kia giàu có sức sáng tạo, ở phía sau trận làm đội bóng tiến công nhịp khí cầu thủ, mà lại đội bóng số 1 xạ thủ Barrios mùa giải sơ thời điểm cũng bởi vì tổn thương thiếu trận. Về sau Götze cũng đồng dạng nhận tổn thương bệnh bối rối. Bọn hắn y nguyên thành công vệ miệng. Đội bóng tại kinh lịch một cái có chút tai nạn tính bắt đầu về sau một lần nữa tỉnh lại cuối cùng. Vệ miệng, đây chính là Klopp giàu có mang tính cách mạng chấp giáo phong cách tốt nhất thể hiện. Cùng đầu thế kỷ chi kia dựa vào đốt tiền đắp lên không trung lâu các so sánh, hiện tại chi này đội bóng đã nghiễm nhiên trở thành một chi cường đội. Klopp đem người tiến công lý niệm cùng chủ nghĩa thực dụng rất tốt hỗn hợp với nhau, đem đội bóng đánh tạo thành một chi thưởng thức tính chất cùng thực lực gồm nhiều mặt đội bóng. Klopp không có đem trọng tâm đều để trên người ngôi sao bóng đá, mà là đem kiên trì đội bóng chỉnh thể lớn hơn người lý niệm dẫn tới độ cao mới. Klopp bóng đá triết học phi thường thực dụng, tận khả năng đè ép sân bóng không gian, đồng thời phòng tuyến sách rất dựa vào tiền phòng áp bách đối phương người phòng thủ, giữa trận cũng hỗ trợ, mà người phòng thủ tiến một bước ép bên trên cơ hồ nhanh làm cho đối phương được giam cầm chứng sợ hãi. Loại này áp bách thức đá pháp tựa hồ cùng Barcelona đá pháp rất giống, bất quá lại có cực lớn khác nhau. Mấu chốt khác nhau tại bọn hắn được banh về sau xử lý. Bọn hắn không giống Barca như thế kéo ra không gian, tại hai bên vừa đi vừa về truyền lại đến khống chế bóng, mà là tận khả năng nhanh phát động tiến công. Có đôi khi bọn hắn ném cầu rất nhanh, nhưng ngay lúc đó triển khai ngay tại chỗ bước đoạt. Kết quả như vậy chính là bọn hắn nhịp điệu thi đấu rất nhanh, trên trận cũng có vẻ hơi rối ren. Dạng này đấu pháp yêu cầu đại lượng chạy, đối với cầu thủ thể năng yêu cầu phi thường cao. Cho nên, Klopp đội bóng tại mùa giải tập huấn vừa lúc bắt đầu, đầu tiên cần phải làm là đối cầu thủ tình huống thân thể tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Sau đó, toàn bộ lúc trước tập huấn kỳ đều là thể năng dự trữ quá trình. Đám cầu thủ cả buổi trưa đều đang tiến hành thân thể kiểm tra cùng điền một chút vấn quyển điều tra. Cái này có trợ giúp phân tích tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh tình huống. Sau đó đội bóng tuyên bố buổi chiều nghỉ ngơi, ngày thứ hai bắt đầu chính thức huấn luyện. Tại đám cầu thủ rời đi về sau, Klopp cùng trợ thủ của hắn nhóm bắt đầu bận rộn. Phòng họp trên mặt bàn đặt vào thật dày một chồng bản báo cáo. Đây đều là đám cầu thủ thân thể kết quả khảo nghiệm. Tại Klopp huấn luyện viên tổ bên trong, hắn chủ yếu trợ thủ có Josko, Kalak, Peter, Kravik cùng Teddy, Đại Bia ba người, 52 tuổi, Kalak so Klopp còn lớn tuổi 6 tuổi. Là trong đội chiến thuật chi vương, tại hắn có người số liệu xây mô hình độc quyền bên trong, ghi lại vô số kể huấn luyện hình thức, một khi phát hiện cầu thủ không cách nào nắm giữ yếu lĩnh, hắn liền sẽ dùng sư tử hống thần công khiến cầu thủ thể hồ quán đỉnh. 42 tuổi Kravik thì phụ trách điều tra đối thủ tình báo. Đối thủ đội bóng vị kia cầu thủ hiện tại có tổn thương, thân thể có nào vết thương cũ tai họa ngầm, hay là cảm mạo nóng sốt, thậm chí là tâm tình như thế nào, cảm xúc phải chăng phấn khởi. Thậm chí đối thủ cái nào đó cầu thủ gần nhất tại cùng thê tử náo ly hôn, tính sinh hoạt không hài hòa đến mức sẽ hay không ảnh hưởng tranh tài trạng thái. Còn có ghế dự bị bên trên sẽ có người nào, cái nào người dự khuyết cầu thủ gần nhất trạng thái rất tốt. Đây đều là Kravik công việc, mà thủ môn huấn luyện viên Đại Bia thì sẽ đang huấn luyện lúc khách mời thủ môn, tay nắm tay truyền thụ kinh nghiệm. Ngoài ra, tại thể năng huấn luyện viên bên trong, 44 tuổi Oliver Bartlett là thể năng chuyên gia khoa học, tại vận động phương diện y học. 47 tuổi Marcus Brown tiến sĩ là vận động học đỉnh tiêm học giả. 51 tuổi vật lý trị liệu sư Peter Kuhatener xuất chúng thân y học thế gia, tại nước Đức rất nổi danh, đến từ Bochum Đại học. 67 tuổi nhà tâm lý học Heiner Incam thì phụ trách vì đám cầu thủ giải quyết tâm lý vấn đề. Hiện tại, vị giáo sư này tiên sinh chính cầm bản báo cáo nhìn nhập thần. Đây là một cái phi thường chuyên nghiệp đoàn đội, khoa học mà nghiêm cẩn chặt chẽ quay chung quanh tại duyệt gân. Flop chung quanh, dẫn đầu Dortmund tiến lên. Phòng họp vô cùng yên tĩnh, không một người nói chuyện. Flop xem hết bản báo cáo, cũng không có lập tức mở miệng nói chuyện. Tình huống căn bản coi như không tệ. Đội y Friedrich ở bên cạnh nói, hắn là Dortmund chữa bệnh tiểu tổ phó tổ trưởng, Tổ trưởng chính là Yadi bệnh viện Kadler giáo sư. Vlog gật gật đầu, so hắn tưởng tượng muốn tốt một chút. Yukai, Windogan, Mập, Marcus, Brown tiến sĩ nói. Hắn mỡ suất vượt chỉ tiêu, nên giảm cân, ta tới cấp cho hắn chế định mới nhất giảm béo thực đơn. Đến từ đuôi buốc 67 tuổi Ý, Mỹ thực gia Ore Stephen, Leonie nói. Hắn là đội bóng đầu bếp, tinh thông 5 cánh cửa ngôn ngữ, am hiểu sâu châu Âu các thức xử lý tinh túy, nhưng là hắn yêu nhất là mì sợi nhào bột mì đầu. Aubameyang tốc độ rất nhanh, thể năng huấn luyện viên Oliver Bartlett nói, bất quá, đồng dạng, gà bông người cũng cần trừ một chút mỡ, giao cho ta, đầu bếp Leonie lập tức cao hứng nói. Giang tình huống thế nào? Vlog hỏi, đây là hắn lần thứ nhất chủ động hỏi trợ thủ vấn đề. Tại Lewandowski chuyển sẽ rời đi về sau, Giang thần hy đem gánh vác lên Dortmund dẫn bóng trách nhiệm. Trung Quốc xạ thủ tại chiến thuật của hắn hệ thống bên trong có hết sức quan trọng tác dụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.